Chương 2246, mượn nhờ âm lăng tuyển chi lực. Nguyên bản, thiên thanh các chủ cùng ma kiếm lâu chủ mục tiêu là thạch phủ vương chiến phủ. Bọn hắn đã cải biến chú ý, chẳng những muốn lấy được thạch phủ vương chiến phủ, hơn nữa còn muốn lấy được phương thần trên người bí bảo. Thạch phủ vương binh khí tự nhiên không cần nhiều lời, dung hợp chiến phủ chi tâm về sau, đột phá đến lăng thiên cấp trình độ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Còn như phương thần trên người bí bảo, đây chính là có thể ngăn cản được âm lăng tuyển ăn mòn trí bảo, nhất định phải đạt được. Một khi đạt được này bí bảo, chúng ta liền có thể tiến vào âm lăng tuyển bên trong, tìm kiếm cơ duyên. Hai người nhìn nhau một chút, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Lập tức, hai người bọn họ khí tức quanh người chấn động, vừa sải bước ra, lơ lửng ở trên bầu trời, cùng phương thần cách không giằng co. Tiểu tử, nhanh chóng đưa ngươi trên người bí bảo giao ra. Thiên thanh các chủ lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng mượn nhờ bí bảo, liền có thể ngăn cản được hai người chúng ta công kích sao? Ma kiếm lâu chủ cười nhạo nói. Giờ phút này, phương thần chân đạp hư không, tại hắn phía dưới, rõ ràng là trong truyền thuyết âm lăng tuyển. Chỉ thấy âm lăng tuyển bên trong, nước suối phun trào, cực hạn âm hàn khí tức, đập vào mặt. Ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh các ngươi lỉ hệ nở đến lấy. Phương thần băng lãnh nói. Ngươi muốn chết. Thiên thanh các chủ vừa xài bước ra, vọt thẳng đến phương thần trước người. Giờ khắc này, hắn quanh thân hiện ra nồng đậm màu thiên thanh khí tức, những khí tức này tạo thành cường đại phòng ngự, vì đó ngăn cản âm lăng tuyển ăn mòn chi lực. Chỉ là hợp nhất cảnh võ giả, không đáng giá ma kiếm lâu chủ ngươi xuất thủ, để cho ta kéo thu thập hắn. Thiên thanh các chủ no y nghe vậy, ma kiếm lâu chủ đôi mắt bên trong, lóe lên một tia vẻ không vui. Cái này thiên thanh các chủ rõ ràng là hướng về phía phương thần trên người bí bảo đi. Quả nhiên tại lợi ích trước mặt, cái gọi là đồng minh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chết! Thiên thanh các chủ xuất thủ, đối phương thần triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Nhưng mà, phương thần âm thầm điều động âm lăng tuyển lực lượng, sau đó lại thi triển ra vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 5. Hưu chiến đấu phi thường kịch liệt, bất quá cũng không có như cùng thiên thanh các chủ suy nghĩ như thế. Đáng chết! Chiến đấu kịch liệt, tiến hành thời gian rất lâu về sau, thiên thanh các chủ sắc mặt. Triệt để âm trầm xuống. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, màu thiên thanh khí tức, nhanh chóng hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay. Trong chốc lát, tạo thành một cái kinh khủng viên cầu, cái kia xâm nhiên ánh mắt, nhìn về phía phương thần, dùng sức quăng ra. Lên. Thấy thế, phương thần cũng không dám chủ quan, bàn tay mở ra, hướng lên phất đậu. Đồng thanh âm điếc thai nhức óc, trong nháy mắt vang lên, bình tĩnh âm lăng tuyển mặt ngoài, đột nhiên trở nên sôi trào lên. Vô số nước suối, phảng phất bát quái đồng dạng, nhanh chóng xoay tròn. Vị trí trung ương nhất, xuất hiện một cái vòng xoáy, một đạo khổng lồ có nước, theo vòng xoáy bên trong bay ra, hung hăng đụng vào thiên thanh các chủ trên thân. Phịch một tiếng, thiên thanh các chủ thân thể trực tiếp bị đụng bay. Quả nhiên, tại âm lăng tuyển trên không chiến đấu, ta đã ở vào bất bại chi địa. Phương thần âm thầm nói, thiên thanh các chủ chỉ là một cái tích địa cảnh võ giả. Căn bản là không có cách chống cự âm lăng tuyển cường đại ăn mòn. Cho dù là đến thánh cảnh cường giả, đối mặt âm lăng tuyển, cũng không dám chủ quan. Làm sao có thể thiên thanh các chủ chật vật đứng dậy, trong con ngươi của hắn, tràn đầy cực nóng chi sắc. Hắn lại có thể mượn nhờ âm lăng tuyển lực lượng nghĩ tới đây, thiên thanh các chủ đầu góc phát sốt, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào, cướp đoạt trên người hắn chí bảo. Cùng một chỗ liên thủ. Lúc này, ma kiếm lâu chủ QNZ rốt cục ngồi không yên, thấp giọng quát nó y được. Hai đại cường giả liên thủ công kích phương thần, âm lăng tuyển trên không, phương thần lấy một địch hai. Hắn thi triển thời không băng toái thuật, không ngừng trốn tránh, đồng thời lợi dụng âm lăng tuyển đến cho hai người hình thành trở ngại. Liên tục như vậy cũng không phải biện pháp. Một bên tránh né, một bên suy tư. Phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn lừa gạt nhập âm lăng tuyển bên trong. Phương thần thầm nghĩ. Trong chốc lát, phương thần trong đầu, lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Âm lúc này, vừa lúc ma kiếm lâu chủ công kích vọt tới. Phương thần âm thầm thôi động vạn kiếm chi thể, ngạnh kháng ma kiếm lâu chủ kiếm khí công kích. Bất quá, ngay tại vạn kiếm chi thể lặng yên hóa giải ma kiếm lâu chủ kiếm khí công kích thời điểm, phương thần làm bộ bị thương, thân thể rơi xuống phía dưới. Phốc sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, khí tức hỗn loạn, rơi vào âm lăng tuyển bên trong. TTT trên người hắn, quần áo xuất hiện vỡ tan dấu hiệu, hắn tại âm lăng tuyển bên trong liều mạng dây rủa lấy. muốn hay không xuống dưới ma kiếm lâu chủ cùng thiên thanh các chủ liếc nhau một cái. Kẻ này người mang bí bảo, mặc dù lọt vào âm lăng tuyển bên trong, nhưng thời gian ngắn khẳng định không chết được. Thiên thanh các chủ trầm giọng nói, đây là cơ hội tuyệt hảo, sai ngay tại cũng không có, ta cảm thấy đáng giá mạo hiểm. Tốt, chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ, xông vào âm lăng tuyển bên trong, đem kẻ này đánh giết, sau đó cấp tốc rời khỏi. Ma kiếm lâu chủ gật đầu. Hai người đều là tích địa cảnh cường giả, nếu là hơi chui vào âm lăng tuyển tầng ngoài trong nháy mắt, cũng có thể ngăn cản. Làm ra quyết định về sau, hai người đem thân thể phòng ngự tăng lên tới tối cường, mà chân sau nhọn một điểm, nhanh chóng đi tới âm lăng tuyển tầng ngoài. Nhìn thấy phương thần vẫn tại dãy rua, hai người bọn họ thi triển ra lôi đỉnh công kích. Hừ, tới tốt lắm. Phương thần xem xét tình huống này, trong lòng mừng thầm. Các loại hai đại cường giả tiếp xúc đến âm lăng tuyển thời điểm, phương thần tâm ý khẽ động, trong lúc đó toàn bộ âm lăng tuyển, điên cuồng phun trào. Cuồng bạo bọc nước, một đợt nối một đợt, trực tiếp đem hai đại cường giả thân thể bao phủ. Soạt hai đại cường giả bị cuốn vào âm lăng tuyển bên trong, bọn hắn liều mạng gào thét. Xuống dưới, âm lăng tuyển chính là phương thần thiên hạ, thiên thanh các chủ cùng ma kiếm lâu chủ căn bản là không có cách ngăn cản. Không hai người thân thể, bị cuồng bạo âm lăng tuyển nước, cuốn vào âm lăng tuyển dưới đáy. Càng la lặn xuống, ăn mòn chi lực càng mạnh. Mấy hơi thở về sau, hai người nguyên thần đã bị đông cứng, thân thể cũng đã triệt để cứng ngắc. Đông ngay sau đó, hai người đầu, trực tiếp cắm vào âm lăng tuyển chỗ sâu, vĩnh viễn đem sinh mệnh lưu tại nơi này. Cùng ta đấu thấy thế, phương thần tâm ý khẽ động, đi tới âm lăng tuyển dưới đáy, đem hai người tu di giới lấy đi, sau đó về tới âm lăng tuyển trên không. Trong hư không, Thạch Phủ Vương mở to hai mắt nhìn xem phương thần. Cái này nội tâm của hắn, nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái hợp nhất cảnh võ giả, tại âm lăng tuyển bên trong lại có thể tùy tâm cho nên ra vào. Ngươi thật người mang bí bảo có thể ngăn cản âm lăng tuyển ăn mòn sao? Thạch Phủ Vương hỏi. Phương thần cười tủm tỉm nhìn xem Thạch Phủ Vương nói, làm sao bang chủ đối với nó QNZ cảm thấy hứng thú không? Thạch Phủ Vương vội vàng lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là có chút cờ hờ ơn ở động mà thôi. Đúng. Thiên thanh các chủ cùng ma kiếm lâu chủ đâu bọn hắn tiến vào âm lăng tuyển, liền đã kết quả đã định. Phương thần lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Thạch Phủ Vương thân thể cứng ngắc, chất phát nhìn xem phương thần. Ma thần bảng 42 ma kiếm lâu chủ, 49 thiên thanh các chủ, cứ như vậy vẫn lạc tại nơi đây. Mà hết thể này căn nguyên, liền là trước mắt cái này hợp nhất cảnh gia hỏa sau khi khiếp sợ, Thạch Phủ Vương rất vui mừng. May mắn lúc trước phương thần lựa chọn gia nhập cự phủ rút. Vàng không mà nói, chính mình chiến phủ chỉ sợ là muốn mất đi. Nghĩ đến, hẳn là hắn lần trước tới này âm lăng tuyển tìm kiếm linh tuyển nhũ, đạt được một loại nào đó cơ duyên. A Thạch Phủ Vương mặc dù rất hiếu kỳ, phương thần bí bảo đến cùng là cái gì. Nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu, đã làm ra quyết định. Từ nay về sau, vô luận như thế nào, cũng không thể cùng phương thần đối đầu, phải cùng tốt hơn. Dạng này nghịch thiên yêu nghiệt, một khi trưởng thành, thật là đáng sợ. Mặc dù là mượn nhờ âm lăng tuyển mới thành công, nhưng dùng thực lực của hắn, đưa thân ma thần bảng cũng không phải vấn đề gì. Thạch Phủ Vương no ý giờ phút này, tại Bắc Phương băng nguyên bên ngoài, Trần Phàm, Bóng Đen, còn có Bạch Di Lìa Tế Tự, đứng tại Thiên Phủ trên núi, nhìn khắp bốn phía. Nơi này trải qua một trận đại chiến, Phương Thần cùng kia Thạch Phủ Vương tựa hồ đã rời đi. Bóng Đen no ý bọn hắn tiến vào Bắc Phương băng nguyên. Trần Phàm lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Bạch Y Tế Tự cùng Bóng Đen nhãn tỉnh sáng lên. Bọn hắn thế nhưng là phi thường tinh tưởng, trước mắt Trần Phàm đã không phải là ban đầu Trần Phàm, mà là bọn hắn Thiên Kình Di tộc đã từng tiếng tăm lừng lẫy hộ pháp trưởng lão. Bắc Phương Băng Nguyên ta nhớ được âm lăng tuyển ngay tại Bắc Phương Băng Nguyên, nếu là có thể đạt được một chút linh tuyển nhũ, đối hộ pháp trưởng lão có rất lớn chỗ tốt. Bạch Y Tế Tự vừa cười vừa nói. Trần Phàm gật đầu, con ngươi đen nhánh, xuyên thủng hư không, nhìn về phía âm lăng tuyển phương hướng.